Chương 2309, nhịn được, thiết lập nhân vật không thể nức. Quản lý Tư trong lúc Tư Dạ Hàn trầm tư thời điểm, Dịch Linh Quân hô. Tư Dạ Hàn khẽ vuốt cằm, đi tới bên người Dịch Linh Quân, không khỏi nhìn bên người Dịch Linh Quân nữ hài liếc mắt. Hội trưởng. Tư Dạ Hàn nói. Quản lý Tư, ngươi đoạn thời gian trước ý kiến, ta sẽ cân nhắc, người tuổi trẻ, thật ra thì liền hẳn là can đảm lớn một chút, tư tưởng vượt mức quy định cũng không phải là chuyện xấu. Dịch Linh Quân cười nói. Cảm ơn hội trưởng ủng hộ. Tư Dạ Hàn mở miệng. Đúng rồi, nhận biết, vị này là con gái ta Dịch Vân Mạc. Dịch Linh Quân chỉ bên cạnh Diệp Hàn Đoàn. Giờ phút này, cách đó không xa Ân Hành thấy một màn như vậy, chân mày sâu súc, trong mắt một mảnh ấm trầm. Cái này Dịch hội trưởng, tại sao sẽ đem mình con gái giới thiệu cho Tư Dạ Hàn nhận biết chính mình thật vất vả mới lấy được Tần Hy Viện vui vẻ. Nếu như là Tư Dạ Hàn leo lên Dịch Vân Mạc, cái kia hết thể liền phá hủy. Dịch tiểu thư. Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Hàn Đoàn, giống như mang che mặt nạ trên mặt băng xương nhìn không ra bất kỳ tâm tình thay đổi, một thân cấm dục cũng không dính khói bụi trần gian khí chất. Diệp Hàn Đoàn chẳng qua là liếc Tư Dạ Hàn một cái, chợt nghiêng đầu, cũng không cấp cho bất kỳ đáp lại nào. Nhưng mà nội tâm nhưng là gào thật là đẹp trai mặc đẹp mắt như vậy làm gì nàng hiện tại lại không thể cởi không được nhịn được thiết lập nhân vật của nàng không thể nức nhìn thấy tình cảnh này. Mới vừa còn có chút khẩn trương Ân Hành nhất thời âm thầm cười lạnh, trong mắt tràn đầy giễu cợt và khinh thường, cái kia Dịch Vân Mạc, lãnh ngạo tận xương như vậy, trong mắt không người, làm sao có thể sẽ phản ứng Tư Dạ Hàn. Coi như là hắn Tư Dạ Hàn còn nữa bản lĩnh lại ưu tú thì như thế nào, chỉ tiếc, ánh mắt quá kém, hết lần này tới lần khác vì như vậy một nữ nhân phá hủy hết thảy. Nếu không nếu là thật để cho Tư Dạ Hàn leo lên Tần Hy Viện, hắn thật đúng là không có biện pháp. Về phần Dịch Vân Mạc, tối nay xuất hiện mặc dù rất làm cho người khác ngoài ý muốn, nhưng rất hiển nhiên Dịch Vân Mạc không có cùng nơi này bất luận kẻ nào kết giao ý tứ, cho nên đối với hết thảy đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Tư Dạ Hàn cuối cùng vẫn là phải bị hắn đè ở dưới chân Dịch Linh Quân nhìn về phía Diệp Hàn Đoàn, không khỏi cười một tiếng, cái này làm bộ làm tịch, đừng nói, thật là có như thế chút hứng thú, không hổ là đồ đệ của nàng kiêm con gái, có hắn như thế một hai phần bản lĩnh. Lúc này, nương theo lấy một trận du dương tiếng nhạc, tối nay hiến hội chính thức bắt đầu. Tần Hy Viện tiểu thư, có thể hay không mời ngài cộng vũ không bao lâu, đã có không ít trọng tài hội thanh niên nồng cốt, góp tới bên người Tần Hy Viện, nghĩ mời Tần Hy Viện cộng vũ. Tuy nói, Tần Hy Viện là mang theo Ân Hành tới, nhưng đại đa số người nhưng cũng không từ bỏ ý định. Về phần Dịch Vân Mạc, kinh lịch mới vừa một phen đụng vách tường sau. Rất hiển nhiên cơ hồ tất cả mọi người đều đánh giá mờ thú y, cho nên lùi lại mà cầu việc khác. Không cần rồi, ta đã có bạn nhảy, cảm ơn. Tần Hy Viện mặt treo lánh đạm cười, vô cùng có lễ phép từ chối. Tần Hy Viện tiểu thư bạn nhảy, dĩ nhiên là Ân Hành A trong lúc nhất thời, mọi người tại đây không khỏi hướng về Tần Hy Viện cùng Ân Hành nhìn lại. Ân Hành khỏe miệng cao dương, khí chàng ngược lại là mười phần, hai người hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Ngay sau đó chỉ thấy Ân Hành thân sĩ đưa tay ra, hướng về Tần Hy Viện với tới. Thấy ánh mắt của mọi người lần nữa trở lại trên người của mình, sắc mặt của Tần Hy Viện cái này mới dễ nhìn một chút, ưu nhã đem tay của mình nhẹ nhàng khoác lên trên tay của Ân Hành. Tần Hy Viện từ nhỏ là thụ tinh anh giáo dục, đối với loại này trường hợp xã giao là như cá gặp nước, hoàn kỹ xảo cũng tương đối tinh xảo, cùng Ân Hành phối hợp cũng coi như ăn ý, hai người nhất thời giành được từng trận tiếng vỗ tay. Thật là tuấn nam mỹ nữ, ông trời tác hợp cho.